Thì có một Phật tử ở nước ngoài tên là Châu Hoa gửi lời về hỏi tôi thế này: Kính bạch hòa thượng, con đầu xin cầu xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Hàng ngày con nghe băng hòa thượng giảng, con mới biết con có Phật tánh và con muốn tu thiền, nên con có thỉnh băng và sách của hòa thượng về con tập tu theo hòa thượng chỉ. Con ngồi thiền khoảng 2 tháng, một đêm con ngồi khoảng 20 phút, con nhắm mắt vì mắt con cay, con nghe hơi thở của con nó lên xuống dài ngắn ở dưới rốn của con, và con cảm thấy thân nhẹ ra và tất cả lỗ chân lông trong người con từ chân lên đến lỗ tai bên trái của con đều mở ra hết. Con sợ quá nên trái tim của con nó đánh liên tục, con không sao kềm được. Rồi con xả thiền, con nằm xuống. Đêm đó con không ngủ được vì trong cơ thể của con nó dao động. Qua đêm sau con lại ngồi nữa thì tất cả bắp thịt trong người con nó giật, và mỗi lần con nằm xuống thì trong cơ thể của con nó rung chuyển, và con tưởng con nằm trên chiếc ghe nó chao. Và con ngồi thiền thì không người trong người con nó rung và nó lắc lư, ở trong người con ở ngoài thì không thấy, và con quỳ tụng kinh thì thân con nó cũng rung. Sau này con uống thuốc bắc thì nó đã bớt. Mỗi đêm con đều đến thiền thất Ngọc Chiếu để ngồi thiền với quý cô. Ở thiền thất con bị loạn tưởng và hôn trầm, con cầu xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Sau cùng con cầu xin ơn trên Tam Bảo phù hộ cho hòa thượng dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi để giáo hóa chúng sanh trên bước đường học đạo. À, thì Phật tử này tu nó có một cái hiện tượng như vậy, thì không biết đúng hay sai, nhưng rồi tự sợ quá đâm ra bệnh. Thì đây tôi giải thích cho Phật tử này hiểu và các Phật tử hiện tại hiểu theo. Nếu mình ngồi thiền, mà nhất là thiền theo hơi thở, thì trong đó, trong cái thiền căn bản có dạy rồi đó, chúng ta theo hơi thở sâu dài thì hơi thở càng ngày nó càng tế nhị, mà càng tế nhị thì như không có thấy thở. Mà khi đó thấy như không có thở là theo cái lằn mũi của mình, nhưng mà ngược lại các lỗ chân lông mình nó thở đó. Như vậy thì lúc đó các lỗ chân lông mình nó thở, thì nó hở trống là nó thở, thì lẽ ra là mừng, trái lại sợ, sợ quá. Như vậy thì chúng mà ngỡ là sai vì không có thầy dạy, nên rồi sợ, mà từ cái sợ sanh ra bệnh. Bây giờ tôi nhắc, khi chúng ta ngồi thiền theo hơi thở, mà khi cái hơi thở nó nhẹ như có như không, thì lúc đó cảm thấy như các lỗ chân lông hở và thở ra, thì đó là một cái hiện tượng tâm an định tốt chứ không phải là bệnh. Nó đừng sợ mà vui. Đừng sợ mà vui thì không có bệnh gì hết. Còn Phật tử này lầm, sợ quá rồi phát run lên. Vì vậy mà rồi những bữa sau ngồi cái nghe nó muốn run. Thì đó là tại hiểu lầm cái tốt mà ngỡ là xấu, cho nên mới đâm ra sợ, hoảng sợ. Từ hoảng sợ mà sanh bệnh. Thì bây giờ đây Phật tử này cứ bình tĩnh lại, khi ngồi thiền có những cái hiện tượng như nói sau này ngồi thấy nó chao như là ngồi nằm trên chiếc ghe nhồi sống vậy đó. Thì bây giờ phải bình tĩnh lại, khi mình ngồi mà thấy nó có chao đảo hay là nó có lắc lơ thì mình phải giữ cho nghiêm, phải nhớ rằng ngồi thiền giống như là vách đá, vách sắt, núi đá vững như vậy đó, chứ không có cho nó chao đảo. Nếu để nó chao đảo thì riết giống như lên đồng, phải không? Thì cái đó là cái không trúng. Người tu thiền phải vững như vách sắt, như núi đá à, như vậy thì nó mới tốt. Còn nếu mà sau khi trải qua những sự tu hành đó mà bị loạn tưởng nhiều, hôn trầm nhiều, thì Phật tử này ráng bình tĩnh lại, yên tâm, đừng lo, đừng sợ, cứ bình tĩnh tu một lúc thì nó qua, chứ không có sao hết. Cái đó là do buổi đầu hiểu lầm mà sanh bệnh à. Thôi trả lời câu hỏi này rồi.